Tình yêu đắm say của em. Chương 2, cứu tôi với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Nguyệt hiện đang học năm 2 đại học. Trước khi khai giảng, cô một mình đi thăm bà ngoại. Đã 2 tháng trôi qua kể từ sự kiện đó. Trong điện thoại của cô có số liên lạc của Lâm Tương Tư, nhưng không có lý do thích hợp để gọi cho anh tối hôm đó. Cô đã thêm anh trên WeChat và lời mời nhanh chóng được chấp nhận. Nhưng ngoài lời cảm ơn, cô không biết nói gì thêm. Cô luôn mở số điện thoại đó, nhìn lâu dài, cũng luôn mở WeChat của người tên Lâm Tương Tư, một hình đại diện chó cô đơn với ánh mắt thách thức, hơi không phù hợp với hình ảnh của chàng trai hôm đó. Nhưng sau một thời gian dài nhìn, Thiệu Minh Nguyệt thấy chú chó này mới dễ thương làm sao. Cô đã gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là trống rỗng. Bởi vì một lần anh hùng cứu mỹ nhân, cô bắt đầu thích một người. Thích dáng vẻ dũng cảm khi anh đứng trước mặt cô, thích sự dịu dàng trong lạnh lùng khi anh nói đừng lo lắng, và thích cảm giác được bảo vệ ấy. Tình yêu đến thật bất ngờ, cô nhận ra điều đó muộn màng, rồi không thể kiềm chế được. Nhưng lần anh hùng cứu mỹ nhân của cô chỉ là chuyện thấy bất bình ra tay giúp đỡ của anh, cũng chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc đời của anh. Thế giới rộng lớn như vậy, nhà ga tàu hỏa ở xưởng bông chẳng đáng là một điểm nhỏ trên bản đồ thế giới. Mỗi lần đi làm về, cô thường phải đi bộ 1 giờ vì lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Trên đường, cô gặp nhiều người, nhưng không ai là người cô mong nhớ. Thành phố như thế này, trên thế giới có rất nhiều, không đếm xuể, những sự cố bất ngờ như thế trong thành phố cũng là chuyện thường tình. Dưới cơn mưa khi trở về ký túc xá, tay cô cầm ô nhưng không mở. Khi về đến nơi, ký túc xá yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn sáng. Cô đã hiểu ra. Anh không thích tôi vẫn thích anh, tôi muốn anh biết rằng, tôi thích anh. Thiệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá, làm bạn cùng phòng và cô đều giật mình. Sao cậu đi không có tiếng động gì vậy? Làm mình sợ chết khiếp, Điềm Điềm ôm ngực nhảy lùi một bước, có vẻ thật sự bị dọa. Thiệu Minh Nguyệt mở to mắt, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống, tóc dính vào má trắng bệch của cô. Sao lại ướt như vậy? An Tĩnh quay lại lấy khăn lớn từ phòng tắm ra. Bọc đầu cô lại. Thiệu Minh Nguyệt để mặc cô ấy, ngoan ngoãn như búp bê. Ôi, xem thân hình của Nguyệt Nguyệt nhà ta này. Tưởng Vân Phàm kéo quần từ nhà vệ sinh chạy ra, cô nàng định chạm vào cô, thì bị An Tĩnh đánh bật tay ra. An Tĩnh cảnh cáo, tay cậu bẩn, đi rửa tay đi. Tưởng Vân Phàm là cô gái tóc ngắn, cao 1m7, nghe vậy thì ấm ức nói rằng mình vừa đi vệ sinh xong thì cô ấy xông vào, nên quên rửa tay. Ai bảo cậu không khóa cửa? Trước sự kiên quyết của An Tĩnh, Tưởng Vân Phàm đành đi rửa tay. Cô nàng ấm ức quay lại, ngồi bên cạnh nhai táo. Điềm Điềm là cô gái nhỏ nhắn, cao 1m55, đeo kính gọng kim loại tròn. Cô ta tò mò hỏi. Cậu làm việc vất vả vậy, kiếm được bao nhiêu tiền? Thiệu Minh Nguyệt thật thà nói. Dạy kèm được 150 tệ một giờ, làm thư ký được 50 tệ một ngày, khoảng 2 tiếng. Vậy thì sao không dạy thêm 1 giờ nữa? Tưởng Vân Phàm nhai táo, nói lấp lửng. Làm gì phải làm thêm việc khác? Điềm Điềm đồng tình. Đúng vậy, An Tĩnh im lặng chải tóc cho cô. Tay nhẹ nhàng, cô ấy không nói gì. Dường như không tò mò, chỉ tập trung giúp cô lau khô nước mưa. Cũng không hẳn, Thiệu Minh Nguyệt cười nói. Muốn tích lũy kinh nghiệm, để có thể thực tập tại công ty tốt trong kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao có kinh nghiệm làm việc, cộng với trình độ học vấn, một số doanh nghiệp lớn cũng sẽ mở cửa đón nhận. Thiệu Minh Nguyệt nhìn An Tĩnh đứng sau mình, mắt hơi cong lên. Đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi. Ừ, An Tĩnh nói. Cậu đi tắm đi, cô ấy chỉ tay về phía phòng tắm. Thiệu Minh Nguyệt đứng dậy đi về phía phòng tắm. Cô nghe thấy Tưởng Vân Phàm K.R.N. trách An Tĩnh chỉ dịu dàng với Nguyệt Nguyệt, còn với bọn họ thì lạnh lùng vô tình. Tiếng ồn ào phía sau cuối cùng hòa vào tiếng nước chảy. Thiệu Minh Nguyệt sấy khô tóc bước ra. 3 người bạn cùng phòng đã lên giường, có rèm che, không thấy rõ họ đang làm gì. Cô vừa bước vài bước thì thấy An Tĩnh kéo rèm, ra hiệu cho cô. Trong ký túc xá nữ, đôi khi 2 người ngủ chung một giường cũng là chuyện bình thường. Thiệu Minh Nguyệt bỏ khăn xuống, mắt cá chân dưới ánh trăng mảnh mai, tinh tế, cô bước lên lan can, nắm tay An Tĩnh. Sau đó nhảy vào giường cô ấy. Phía đối diện vang lên giọng lạnh lùng. Ai đó nửa đêm làm trò đây? Không cần nghĩ cũng biết là Tưởng Vân Phàm, an tĩnh nói. Im đi, ngủ đi. Tưởng Vân Phàm nghe theo. Tuân lệnh, nữ hoàng bệ hạ. Thiệu Minh Nguyệt cười mỉm, khóe miệng an tĩnh cũng cong lên. Sao thế? Thiệu Minh Nguyệt ngồi xếp bằng, cô vừa tắm xong, toàn thân hồng hào, mái tóc dài như tảo biển xõa sau vai gầy. Cô nghiêng đầu, ánh mắt động lòng người. An tĩnh dựa vào lan can giường, nắm tay cô, viết chữ trong lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay hơi ngứa, Thiệu Minh Nguyệt lùi lại vài lần, nhưng bị an tĩnh kéo lại. Cô không nhịn được cười, cuối cùng cũng quen, ngoan ngoãn ngồi đợi an tĩnh viết xong. Vì hai người kia đều ở sau rèm, chắc đang ngủ, biết cô không thích nói chuyện của mình, nên sau khi an tĩnh viết xong thì ngẩng đầu nhìn cô. Thiệu Minh Nguyệt co ngón tay lại, móng tay màu hồng nhạt, ngón tay thon dài, ánh đèn yếu ớt chiếu vào đầu ngón tay, có vẻ đẹp mong manh. An tĩnh viết, cậu sao thế, dấu chấm hỏi vẽ vài cái, thể hiện sự nghiêm túc hỏi thăm. Đã hỏi nghiêm túc, tự nhiên cũng không thể trả lời qua loa. Nói thật, Thiệu Minh Nguyệt không biết bắt đầu từ đâu. Hai người nằm đối mặt trong chăn, Thiệu Minh Nguyệt dựa vào vai an tĩnh, mắt nhìn cô ấy lạnh lùng nghiêng mặt, cô cúi đầu, ghé vào tai cô ấy thì thầm. Mình thích một người, an tĩnh ngạc nhiên, quay lại nhìn cô. Thật không? Cô ấy dùng khẩu hình hỏi. Tất nhiên là thật, Thiệu Minh Nguyệt kiên định gật đầu. Ai vậy? Mình biết không? An tĩnh hoàn toàn quay lại, mắt nhìn vào cô. Thiệu Minh Nguyệt hơi ngượng, cô cúi mắt, rồi ngước lên, đôi mắt đẹp cong một đường, đèn đã tắt, nhưng mắt cô sáng ngời, như có cả dải ngân hà lấp lánh. Cô nghĩ một lúc rồi nói, cậu không biết đâu, nhưng mình nợ anh ấy tiền. An tĩnh nhíu mày, bao nhiêu? Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người, sau đó cô cắn môi và nói ra một con số. Đối với cô, đó là một khoản tiền không nhỏ. An tĩnh không hỏi tại sao cô nở, chỉ cầm tay cô, viết vào lòng bàn tay. Mình sẽ thay, chưa viết xong, Thiệu Minh Nguyệt đã rút tay lại. Không cần, cô lắc đầu, không, ý mình là cậu đưa tiền cho anh ấy trước. An tĩnh sợ cô hiểu lầm, nói nhanh hơn, giọng cũng cao hơn một chút, không còn là âm thanh thì thầm nữa. Dưới cử chỉ im lặng của Thiệu Minh Nguyệt, cô chậm lại, hạ giọng. Sau đó trả lại mình dần dần, mình không gấp. Thiệu Minh Nguyệt đợi cô ấy nói xong rồi thả tay xuống, vẫn lắc đầu. An tĩnh trừng mắt nhìn, cô ấy định nói tiếp nhưng bị Thiệu Minh Nguyệt nhanh tay bịt miệng. Cô ấy nhỏ giọng phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, hơi thở ấm áp phả lên mặt An tĩnh, cô ấy dần dần ít dãy dụa hơn. Đôi mắt đặc trưng phong cách riêng của cô ấy, mắt một mí, đuôi mắt hơi xếch, nhìn cô có chút giận dữ. Thiệu Minh Nguyệt nhìn vào tay An tĩnh, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh ấy cũng không yêu cầu mình trả, là mình tự muốn trả. An tĩnh ra hiệu cho cô buông ra, Thiệu Minh Nguyệt buông tay, bàn tay ấm áp bị cô ấy nhét vào chăn. An tĩnh hít vài hơi không khí trong lành, sau đó quay lại nhìn cô. Vẻ đẹp mê hồn với mái tóc đen dài, đôi mắt trong trẻo như có cả hồ nước trong đó, sao lại không tự tin như vậy? Cô ấy nhíu mày nói. Thích thì nói ra chứ, cô ấy không tin ai có thể từ chối Thiệu Minh Nguyệt. Thiệu Minh Nguyệt tay dưới chăn vân vê tóc mình, ngước lên. Đợi mình trả hết tiền đã. An tĩnh, cô ấy nghiêm túc, cậu có thể nói cho mình biết, người đó là ai, trông thế nào, tại sao cậu thích anh ấy không? Cô ấy đợi một lúc, nhìn Thiệu Minh Nguyệt ấp úng, không nói ra được gì, mặt lại đỏ bừng. An tĩnh nói, thôi, không cần nói nữa. Cô ấy kéo chăn lên. Xoay người, ngủ đi, phía sau chăn động đậy vài cái, có người từ từ đến gần, đôi tay mềm mại ôm lấy eo cô, lưng cô cũng dán vào một thân hình ấm áp. Dưới chăn chỉ có hai người, ngoài An tĩnh thì còn ai khác. An tĩnh nhìn đôi tay đó vài giây, cố gắng xoay người lại. Cậu có thể chú ý một chút không? Không, Thiệu Minh Nguyệt mắt sáng rực, vùi đầu vào vai cô. Đừng giận, ôm cậu một chút. Mùi hương của sữa tắm lan tỏa, An tĩnh muốn nói ai thèm quan tâm, nhưng nghĩ lại chính mình lại thích điều đó. Trong lúc không biết, tay cô ấy đã ôm eo Thiệu Minh Nguyệt. An tĩnh, thật là chịu thua cậu rồi. Thiệu Minh Nguyệt ngước lên cười, nịnh nọt, ngủ đi, nói xong cô cọ vào lòng An tĩnh, thực sự nhắm mắt lại. An tĩnh không suy nghĩ nữa, đầu tựa vào Thiệu Minh Nguyệt, cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau... An tĩnh dậy thì Thiệu Minh Nguyệt đã không còn ở đó. Cô ấy kéo rèm, bên ngoài trời sáng, mặt trời cao. Tưởng Vân Phàm chắc chắn lại thức khuya chơi game, rèm vẫn kín mít. Điềm Điềm đẩy cửa vào, cầm theo bữa sáng. An Tĩnh nhìn bữa sáng trong tay cô nàng, không nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn là của Minh Nguyệt mua. Cô ấy hỏi nhỏ. Minh Nguyệt đâu? Điềm Điềm quay lại nhìn rèm. Sáng sớm đi tự học rồi, vừa gặp ở nhà ăn, cậu ấy mang bữa sáng về cho các cậu. Nói rồi, cô ta giơ bữa sáng lên, đặt lên bàn. An Tĩnh cười, xem ra cậu ấy còn chút lương tâm. Người được gọi là có lương tâm, Thiệu Minh Nguyệt, lúc này đang vùi đầu học trong thư viện. Buổi tối dành nhiều thời gian làm việc, nhưng việc học không thể lơ là. Cô dậy sớm, ôn lại bài hôm qua, rồi học trước bài hôm nay. Một buổi sáng trôi qua, bận rộn nhưng đầy đủ, chủ yếu là đầu óc bận rộn, cơ thể cũng như vừa chạy xong 800 mét. Kiệt sức và mệt mỏi, cô nghiêng đầu dựa vào ghế, mắt nhìn đăm đăm, không muốn động đậy. Sáng sớm thư viện rất yên tĩnh, hầu như không có ai, giờ vẫn vậy, mọi người đi ăn và ngủ trưa. Thiệu Minh Nguyệt cũng nên đứng dậy tham gia, nhưng cô ra khỏi thư viện muộn, đụng phải giờ cơm của người khác. Khuôn mặt xinh đẹp, đầy vẻ đờ đẫn, người khác chỉ nghĩ cô đang suy nghĩ gì đó, gặp rắc rối gì đó. Chàng trai ngồi cách hai bàn nhìn cô vài lần, anh ta siết chặt cây bút trong tay, cuối cùng cũng quyết định. Anh ta quyết định hơi muộn, Thiệu Minh Nguyệt đã ngồi dậy, cố gắng thu dọn đồ đạc. Buổi chiều còn có lớp, cô không đói, định về ký túc xá ngủ rồi quay lại ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thu dọn xong, vừa đeo ba lô lên, vừa định nhặt điện thoại thì cảm thấy có người đứng bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu vào, bóng đổ lên bàn, Thiệu Minh Nguyệt quay đầu, không hiểu nhìn anh ta. Chàng trai cao lớn, hơi vạm vỡ, cười có vẻ tươi tắn. Anh ta gãi đầu, bạn ơi, có thể cho mình số liên lạc không? Thiệu Minh Nguyệt căng thẳng, da đầu tê dại, cô cố giữ mặt lạnh. Mắt không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là sắc bén, cô không nói gì, chỉ lắc đầu. Chàng trai kiên trì, Thiệu Minh Nguyệt mặt càng lạnh hơn, vẫn lắc đầu. Chàng trai có vẻ xấu hổ, nhìn quanh, không chịu nổi ánh mắt cô, nói câu xin lỗi rồi quay đi. Như tên trộm, Thiệu Minh Nguyệt chắc chắn anh ta đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ, chạy ra khỏi thư viện, không dám quay lại. Về ký túc xá, không ai ở đó, chắc họ đi ăn trưa, chưa về. Cô thay đồ ngủ, nghĩ mãi không ngủ được. Thi thoảng gặp người tán tỉnh, người đó chắc chắn gặp nhiều người như vậy. Cô không nhịn được mở WeChat, nhìn vào ảnh đại diện con chó của anh. Thường người dùng ảnh chó thường là độc thân, nhất là con chó này cũng khá đáng yêu. Cô không nhịn được mở, nhìn đoạn trò chuyện, cô cảm ơn dài dòng. Anh chỉ trả lời ngắn gọn, không có gì, là việc nên làm, thấy người này hơi lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Tiền cô chưa đủ, từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát. Cô nghe anh nói đổi vé máy bay, vì đúng vào mùa khai giảng, anh bay đi Thượng Hải, cô tra giá vé hạng nhất khoảng hơn 3.000, chuyến tàu trước nếu là ghế hạng nhất, khoảng 500, tổng cộng khoảng 4.000. Thiệu Minh Nguyệt nghĩ làm tròn, 5.000, cô tiết kiệm 2 tháng, cả tiền sinh hoạt, còn thiếu vài trăm. Đợi đủ tiền, cô sẽ gửi, cô nhìn số dư, hài lòng trở lại đoạn trò chuyện, xem anh có đăng gì không, lỡ tay chạm vào ảnh đại diện 2 lần. Màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ tôi đã vỗ vỗ, tương tư, tôi, đã vỗ vỗ, tương tư, Thiệu Minh Nguyệt, cô nhìn chằm chằm dòng chữ, đầu óc chỉ nghĩ ba từ, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, cứu tôi với, cách chương.